Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phong bạo nguy cơ. Teutonic kỵ sĩ nhập trú Cao Sơn Thành. Này ở Andorra thân vương quốc là một cái phi thường rõ ràng tín hiệu. Làm giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất, Teutonic kỵ sĩ thân phận còn ở quang minh quân phía trên. Một khi xuất hiện điều động liền tuyệt đối là có đại sự tình phát sinh. Mà lúc này đây điều động phương hướng là Cao Sơn Thành. Như vậy đáp án liền phi thường rõ ràng. Teutonic kỵ sĩ kiếm chỉ mục tiêu chính là phong bạo Castle. Kỳ thật đối với ngày này đã đến, Đúc trong lòng mặt vẫn luôn đều có chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng vẫn luôn tâm tồn may mắn. Cảm thấy chính mình nơi này núi cao hoàng đế xa. Lại còn có là bị từ bỏ biên thùy. Hẳn là giáo đình sẽ không hạ đại lực khí tới tìm chính mình phiền toái. Kết quả hắn vẫn là xem nhẹ giáo đình ở thế giới này quyền uy. Chỉ có giáo đình không nghĩ động. Không có giáo đường không dám động. Đặc biệt là Đúc đã làm quá rõ ràng cùng quá mức rồi. Hơn nữa O'Reilly yêu cầu này một cọc công tích. Tới trợ lực chính mình cạnh tranh Frank đế quốc Hồng Y giáo chủ chi vị. Chỉ cần lấy phong bạo Castle tới tranh công. Tuy rằng Đúc trong lòng mặt sớm có chuẩn bị. Nhưng là thật đương ngày này tiến đến thời điểm. Đúc trong lòng mặt vẫn là có điểm hoảng loạn. Rốt cuộc đây là đại lục thống trị giả. Thời trung cổ tuyệt đối chúa tể giáo đình A. Trước không nói thánh thành có bao nhiêu khoa trương lực lượng. Cùng với giáo đình che giấu một ít cao thủ. Liền chỉ cần phân bố ở trên đại lục mặt quang minh quân. Liền không phải giống nhau đế quốc có thể chống cự. Càng đừng nói Đúc cái này nho nhỏ lĩnh chủ. Nếu là phía trước ma vật tiến công chỉ là nguy cơ nói. Như vậy lúc này đây chọc tới giáo đình tiến công. Không thể nghi ngờ là tuyệt lộ. Đối mặt như thế nghiêm túc hình thức. Đúc lúc này đây cũng vô pháp trang bức. Trực tiếp canh chừng bạo bảo quân sự chủ quan cùng chủ yếu sức chiến đấu đều gọi vào phòng hội nghị. Tính toán thương nghị một chút như thế nào ứng đối lần này nguy cơ. Nhìn thấy người đều đến đông đủ. Đúc mở miệng nói. Ta tin tưởng các ngươi đều đã đại khái biết phát sinh sự tình gì. Lúc này đây có thể là phong bạo Castle lớn nhất nguy cơ. Nếu lúc này đây ứng đối không xuống dưới. Khả năng liền không phải trốn chạy đơn giản như vậy. Chúng ta đem đối mặt giáo đình toàn thế giới đuổi giết. Đúc lúc này trên mặt lộ ra một tia cười. Khổ, nói thật lúc này đây hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Nếu chỉ cần là Cao Sơn Thành quang minh quân hơn nữa Teutonic kỵ sĩ đoàn. Đúc cho rằng chính mình vẫn là có liều mạng chi lực. Hắn thật đúng là không cho rằng chính mình phong bạo quân hơn nữa đuốc quân đoàn. Có thể nhược đi nơi nào. Nhưng hiện tại vấn đề là. Chẳng sợ chính là đánh thắng O'Reilly giáo đình quân. Mặt sau nên như thế nào xử lý? Phải biết rằng giáo đình thống trị ngàn năm. Căn cơ đã vô cùng bền chắc. Bọn họ có thể thừa nhận vô số lần thất bại. Dựa vào thể lượng ưu thế cùng toàn bộ đại lục lực lượng. Lại một lần ngóc đầu trở lại. Nhưng là Đúc cũng chỉ có một cái phong bạo Castle. Chỉ có 3.000 phong bạo quân hơn nữa 1.500 người đuốc quân đoàn. Tổng cộng 5.000 người không đến lực lượng quân sự. Một trận nếu thua. Như vậy Đúc đem hai bàn tay trắng. Cái gì Otto công tước. Frank đế quốc. Tại giáo đình trước mặt đều căng không thượng có phân lượng đối thủ. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Phòng hội nghị như là Cassia. Ellen này đó quân sự chủ quan. Đều biểu tình nghiêm túc không nói gì. Ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt. Khả năng chiến thuật mưu kế đã không có bao lớn tác dụng. Chẳng sợ chính là luôn luôn cuồng vọng vô cùng gan đáp. Giờ khắc này đều mặt vô biểu tình nhìn phía trước. Hắn có lẽ tự bảo vệ mình không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là phong bạo Castle mấy ngàn chiến sĩ cùng 10 vạn cư dân. Này không phải một cái đại ma đạo sư có thể khiêng lấy. Hơn nữa Teutonic kỵ sĩ đoàn có thể trở thành giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn. Chính yếu nguyên nhân bọn họ đều đã chịu quá quang minh ma pháp thêm vào. Hơn nữa có rất nhiều tùy quân mục sư. Bằng không Andorra thân vương quốc trong phạm vi. Thuần túy luận ma pháp thành tựu trừ bỏ O'Reilly ở ngoài. Khả năng không có ai có thể so được với Gandalf. Nhưng là một khi hơn nữa này đó tùy quân mục sư cùng Teutonic kỵ sĩ ma pháp. Gan đáp ma pháp nguyên tố căn bản liền không có biện pháp thương tổn bọn họ. Phía trước Đúc vẫn luôn thích đem gan đáp xưng là phong bạo cát sô, hạch uy hiếp. Nhưng là ma pháp công kích cùng chân chính hạch uy hiếp vẫn là bất đồng. Bởi vì ma pháp công kích là thuần túy năng lượng công kích, là có thể xua tan cùng triệt tiêu. Nếu nhất định phải tương tự nói, giống như là đời sau laser, một khi không khí tạp chất quá nhiều hoặc là phản xạ nói, laser hiệu quả liền đại đại rơi chậm lại, thậm chí tiếp cận với linh. Mà bom nguyên tử chẳng sợ chính là bị chặn lại, chỉ cần kíp nổ liền có cũng đủ uy lực. Khả năng đây là cấm chú uy hiếp cùng hạch uy hiếp trực tiếp nhất khác nhau đi. Nhìn thấy không ai nói chuyện, Hera lúc này nhìn về phía Đúc. Nàng vừa rồi trong nội tâm mặt dãy giụa do dự thật lâu. Phong bạo cát sồ lâm vào hôm nay tuyệt cảnh. Kỳ thật chung này nguyên nhân là bởi vì phù thủy đã đến tạo thành. Đối với ở phong bạo cát sồ mấy ngày nay, Hera cảm nhận được một loại chân chính ra mới có ấm áp. Nàng thực vui vẻ cũng thực hoài niệm. Đối với Đúc, Hera tuy rằng không có việc gì thích đùa giỡn một chút hắn, nhưng là nội tâm lại là vô cùng cảm kích. Bởi vì nàng minh bạch Đúc là chân chính để ý nhóm người này đáng thương phù thủy lĩnh chủ, là đem các nàng đặt ở bình đẳng địa vị thượng đối đãi. Nếu nhất định phải dùng máu tươi cùng sinh mệnh mới có thể vãn hồi trận này hạo kiếp nói, như vậy Hera tình nguyện người này là chính mình. Cho nên nàng nhìn về phía Đúc, tính toán cùng giáo đình nhận tội, thừa nhận Andorra vượt ngục là chính mình việc làm. Đồng thời đem Đúc ở phong bạo cát sô làm hết thảy đều nói thành là chính mình hiếp bức Đúc việc làm. Chỉ có chính mình đem hết thảy đều gánh vác xuống dưới mới có thể cứu lại phong bạo cát sô. Đúc tự nhiên cũng gặp được Hera ánh mắt. Loại này ánh mắt hắn cũng không xa lạ, bởi vì phía trước ở tiểu nữ vu trên người gặp qua rất nhiều lần. Nhưng là hắn chưa từng có gặp qua Hera như vậy, bởi vì Hera vẫn luôn là tự tin, thong dong, có thân là đại gia trưởng trách nhiệm cùng gánh vác, cùng với đối với giáo đình khinh thường cùng không sợ. Cho nên hắn minh bạch Hera loại này ánh mắt sau lưng đại biểu cho cái gì. Đúc vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái tham sống sợ chết, ham hưởng lạc người. Nhưng là một khi chính mình chiều giáo đình khuất phục, đây là đối với chính mình hơn 20 năm khoa học giáo dục sở bồi dưỡng ra tới nhân sinh quan, thế giới quan vặn vẹo cùng phản bội. Chẳng sợ chính là bởi vậy phong bạo cát sô kéo dài hơi tàn xuống dưới, Đúc khả năng không còn có hùng tâm tráng trí đi cứu vớt này đó khoa học tiên phong. Hô lớn khoa học mới là chân lý khẩu hiệu, hắn cũng không có cái loại này tinh thần độ cao đi coi rẻ giáo đình. Bởi vì chính mình cũng là một cái khuất phục giả, cho nên Đúc không nói gì. Hắn chỉ là hướng tới Hera nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngăn cản nàng làm ra lùi bước hành động. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói gì, Đúc Hammer lúc này một cái tát vỗ vào trên bàn, đánh vỡ này một phần trầm mặc. Con mẹ nó, phía trước phong bạo quân đoàn bãi trận thời điểm, ta còn tưởng rằng phong bạo Castle đều là một đám chiến sĩ cùng nam nhân. Kết quả hiện tại giáo đình đại quân tới, liền đều biến thành nữ nhân sao? Đúc đại nhân, ta phi thường tôn trọng ngươi, bởi vì ngươi đồng dạng cho chúng ta đúp tôn trọng. Hammer bộ lạc gia nhập phong bạo Castle, chính là phong bạo Castle một viên. Vô luận ngươi lựa chọn là cái gì, chúng ta đúp không chỗ nào sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.